Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 285, gian thương tiểu thư. Trung Mặt Long tử vong cũng không có cho Mặc Thì Quy mang đến quá nhiều kinh hỉ. Mặc dù bọn họ công hội sở thắng được cống hiến hạng đứng hàng thứ hai, đưa cho khen thưởng cũng vô cùng phong phú, nhưng Mặc Thì Quy trang bị chế tạo đã đến hoàn mỹ cấp bậc. Hắn tự nhận là hoàn mỹ nhất cấp bậc. Vô luận Trung Mặt Long tuôn ra cường đại gì đặc thù trang bị, đều không cách nào ở Mặc Thì Quy trong nội tâm vén lên bất kỳ gợn sóng nào. Đa số dược động hạch tử người chơi mà nói đều là như thế. Chỉ có tiểu bộ phân còn không có được tâm nghi đặc thù trang bị người chơi bởi vì Trung Mạt Long sản xuất trang bị mà cảm thấy mừng rỡ. Mặc Thì Quy đơn giản phân phối một chút Trung Mạt Long tuôn ra trang bị, còn có tiểu bộ phân đặc thù đạo cụ sau khi, hắn thậm chí không đi xem những thứ kia đặc thù đạo cụ hiệu quả, liền trực tiếp quay trở về Bạch Lan Đức Đảo cứ điểm. Hắn phù Nhã Ly đang lẳng lặng đứng ở hốc cây cạnh chờ đợi hắn trở về. Thánh Linh, ngài trở lại. Phù Nhã Ly uyên vốn có chút tịch mịch biểu tình nhìn thấy Mặc Thì Quy đến sau khi biến thành, rồi mừng rỡ, còn có 20 tiếng. Mặc Thì Quy đang chiến đấu từ đầu đến cuối đều ghi chép thời gian. Trung Mạt Long công lược thời gian càng dài, hắn phù Nhã Ly có thể ở trong thật tế du ngoạn thời gian lại càng ngắn. May mắn chính là con thứ nhất thế giới cấp quái vật cũng không tính mạnh. Các đại công hội liên hợp lại cùng nhau dễ như trở bàn tay liền đem kỳ thành công tiêu diệt. Phù Nhã Ly ở Mặc Thì Quy dưới sự chỉ dẫn thận trọng đi theo phía sau của hắn. Nhưng khi nàng đi tới truyền tống môn lối vào nơi lúc lại biểu hiện có chút sợ hãi. Thế nào? Mặc Thì Quy đã thông qua truyền tống môn đi tới trong thế giới một bên kia. Thánh Linh, ngài có thể dắt ở của ta thủ sao? Phù Nhã Ly mặc dù rất chờ mong đi Thánh Linh môn thế giới nhìn một chút, nhưng chân chính muốn đi trước thành thế giới thần linh lúc, nàng lại cảm giác có chút sợ hãi. Thánh Linh môn thế giới thật sự là quá lớn, nàng có chút sợ hãi chính mình sẽ đi ném. Mặc Thì Quy trầm mặc một hồi, dược động hạch từ các nhà chơi đều đã từ trinh phạt Trung Mạt Long trên chiến trường trở về. Nhung Mao Thỏ còn có lại hai người là theo chân Mặc Thì Quy đồng thời trở về. Cho nên bọn họ nghe Phù Nhã Ly nói lên cái yêu cầu này thời điểm, nhìn Mặc Thì Quy ánh mắt của vô cùng quỷ dị, bởi vì nàng hai đều biết Mặc Thì Quy là đang ở trong thực tế có bạn gái người. Không được, Phù Nhã Ly nhìn thấu Mặc Thì Quy chần chờ. Nàng tựa hồ cho là mình cái này quá đáng thỉnh cầu mạo phạm đến Thánh Linh. Mặc Thì Quy từ trong túi đeo lưng tìm ra một sợi dây một con cột vào Phù Nhã Ly đích cổ tay lên. Một đầu khác cột vào trên cổ tay của mình mặt. Như vậy hẳn là được rồi. Mặc Thì Quy khẽ kéo mình một chút trói lại sợi dây cổ tay nói với Phù Nhã Ly. Hội trưởng ngươi một chút như vậy đều không lãng mạn nữa à? Nhung Mao Thỏ nhìn Mặc Thì Quy cái này siêu thẳng nam phương án giải quyết. Bình thường phái nam không nên trực tiếp đi lên dắt Phù Nhã Ly tay của sao? Thỏ ngươi một cái thiết ngu ngơ. Hội trưởng cùng Phù Nhã Ly dắt thủ tân thế giới quảng trường bị chị dâu nhìn thấy. Hội trưởng ở trong thật tế lão bà ngươi tới lúc, Lại ngược lại không có ồn ào hẳn lên. Nàng nhận biết Mặc Thì Quy ở trong thực tế bạn gái cũng biết trò chơi thuộc về trò chơi, thực tế thuộc về thực tế. Nếu như không có bạn gái, ở trong game cùng Phù Nhã Ly làm vợ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Mặc Thì Quy là tính tình chuyên nhất nam nhân tốt. Hắn không có biện pháp mang trong trò chơi Phù Nhã Ly trở thành mình người yêu. Nhiều nhất coi như là con gái đến nuôi. Phù Nhã Ly nhìn một cái trên cổ tay mình sợi dây. Mất mát tâm tình ở trong mắt nàng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh thì bị mỉm cười cho thay thế. Mặc Thì Quy cứ như vậy ở dược động hạch tử mọi người vây xem hạ dẫn Phù Nhã Ly đi tới trong thế giới trong thế giới những thứ kia quán có ven đường vẫn không có biến mất. Mặc thì quy cho Phù Nhã Ly mua một cái kem ly đưa cho nàng. Cái này kem ly có thể hồi phục 5% lượng máu. Mặc thì quy cũng không biết rốt cuộc có mùi hay không. Nhưng Phù Nhã Ly ở nhận lấy cái này kem ly thời điểm. Độ hào cảm cùng khoái trá tâm tình chính không ngừng tăng lên đến. Đông lại sữa bò, Phù Nhã Ly nhìn trên tay kem ly. Nàng chưa từng thấy qua loại thức ăn này. Người ăn sẽ biết, Mặc thì quy nói. Phù Nhã Ly vừa nói nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ của mình muốn cắn một cái. Nhưng Mặc thì quy lại ngăn cản Phù Nhã Ly như vậy cấp tiến phương pháp ăn. Giống như vậy, Mặc thì quy rất im lặng lại mua một cái kem ly tự mình làm mẫu liếm một chút. Phù Nhã Ly họng Mặc thì quy lè lưỡi khẽ liếm một chút cái này kem ly. Qua nét mặt của Phù Nhã Ly nhìn lên, cái này kem ly hẳn là có mùi vị. Nàng bắt đầu từng điểm đem vật cầm trong tay kem ly cho liếm láp hầu như không còn. Giống như là một cái sợ lạnh, nhưng chính là muốn ăn kem ly miêu như thế. Ngài Phù Nhã Ly đang trong sự hưng phấn, hoạt bát tính cách cộng một, nhắc nhở này từ Mặc thì quy trong tầm mắt bắn ra. Cùng xuất hiện còn có một cái hắn bây giờ không quá muốn nhìn thấy ai đi hoa dâm. Tổng huấn luyện viên, quấy giày các ngươi ước hẹn. Ngân Tổng vẫy tay đi tới Mặc thì quy trước mặt của. Chẳng qua là bồi dưỡng trò chơi nhân vật. Người biết Phù Nhã Ly chúc phúc nhiều sau khi cũng có thể gia tăng vai tuồng thuộc tính. Mặc thì, quy thở lời giọt nước không lọt. Phù Nhã Ly đủ hoại thường chú chúc phúc đối với các nhà chơi đến nói thật rất trọng yếu. Đặc biệt là tăng lên kinh nghiệm lấy được cái đó chúc phúc. Đẳng cấp cao nhất có thể để cho người chơi lấy được 15% quá mức kinh nghiệm lấy được. Kia tổng huấn luyện viên để ý ta và ngươi bây giờ thảo luận một chuyện sao? Ngân Tổng hỏi, để ý Mặc thì quy dĩ nhiên sẽ không cùng lão bản của mình nói như vậy. Liên quan tới quan võng lên ban bố bản đồ mới đổi mới. Hay lại là trên diễn đàn cùng gia nhập Yên Diệt quân đoàn yêu cầu hiến tế Phù Nhã Ly có liên quan. Tin đồn, Mặc thì quy đoán Ngân Tổng đến tìm hắn tán dóc mục đích. Tổng huấn luyện viên trò chơi hiểu so với ta thâm, ta tìm ngươi đến thảo luận đồ vật có chút nhiều. Một trong số đó là tiểu vấn gần đây thân thể tư chất quả thật tăng cao. Hai chính là thánh linh trò chơi này khả năng so với ta theo dự đoán lợi hại hơn. Ngân Tổng còn nói, có ý gì? Mặc thì quy nhìn một cái đã ăn xong rồi kem ly. Mặt trên viết, còn muốn ăn Phù Nhã Ly. Trực tiếp lại tốn một ngân tệ mua một cái mới kem ly cho nàng. Nhìn cái này tân văn, Ngân Tổng phát một cái liên tiếp cho Mặc thì quy. Mặc thì quy dùng Thiên Cung website xem công cụ nhỏ mở ra. Thời gian bây giờ là rạng sáng 2 giờ. Bản này tân văn cũng là 2 điểm trước ban bố. Lúc lại trực tiếp bị đẩy lên tiêu đề. Tin tức nội dung là hôn mê 2 năm người không có chi giác lúc rạng sáng tỉnh lại. Sinh vật khoa học kỹ thuật chữa trị khoang thuyền hiệu quả rõ rệt. Cái này cùng thánh linh có quan hệ gì sao? Mặc thì quy không hiểu hỏi. Ngươi xem một chút bệnh hình của ngươi. Ngân Tổng lại phát một cái tiệt đồ cho Mặc thì quy. Hình ảnh là một cái gầy yếu hắc phát nữ tính nằm ở trên giường bệnh hình dáng. Mặc dù cái thân ảnh kia bề ngoài phi thường gầy gò, nhưng Mặc thì quy hay lại là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương ở trong game hình tượng. Vị kia gian thương, Mặc thì quy không nghĩ tới trên thế giới lại sẽ có người dùng chính mình chân thật bề ngoài lúc. Trong trò chơi nhân vật, nhưng nàng quả thật cũng có đối với chính mình dáng ngoài tự tin tư bản. Bởi vì nàng trong thực tế cũng rất tốt nhìn, gian thương. Thật là một cái thích hợp gọi, truyền thông báo cáo là chữa trị khoang thuyền công lao cùng thánh. Linh có quan hệ gì sao? Để cho ta bất ngờ là nàng dưới loại trạng thái này còn có thể đăng vào trò chơi hơn nữa, còn có thể. Chơi lợi hại như vậy, Mặc thì quy bắt đầu có chút kính nể vị này gian thương. chữa trị khoang thuyền vật này thật ra thì đã sớm trên thị trường từng có tin đồn. Nhưng còn ở vào lúc đầu nghiên cứu giai đoạn cái này sinh vật khoa học kỹ thuật chữa trị khoang thuyền hẳn vẫn chỉ là cái lâm sàng thí nghiệm phiên bản. Nàng ở trong này nằm 2 năm, nhưng một cho tới hôm nay tỉnh lại, vị bệnh nhân này lại cùng thánh linh bên trong một vị nổi tiếng người chơi rất tương tự. Ngân, tổng ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không muốn nói cái gì? Ta chỉ là muốn tìm người trò chuyện một chút, ta một ít không quan trọng phát hiện. Còn có thánh linh kiện thân hiệu quả như vậy rõ rệt. Tổng huấn luyện viên ngươi có gì vui vui mừng kiện thân bằng hữu. Cũng để cho bọn họ thử đến cướp một chút thánh linh kích hoạt tư cách. Ngân tổng vỗ nhẹ Mặc Thì Quy bả vai sau khi nhỏ giọng nói với Mặc Thì Quy, không quấy rầy ngươi. Và ngươi Phù Nhã Ly ước hẹn. Mặc Thì Quy nhìn chăm chú Ngân tổng rời đi bóng lưng. Hắn hiện tại tại nội tâm phi thường quấn quýt. Một mặt hy vọng bạn gái của mình có thể cùng mình bơi chung chơi đùa thánh linh cái trò chơi này. Mặt khác sâu trong nội tâm hắn cũng không hy vọng có người có thể quấy rầy hắn và Phù Nhã Ly thời. Gian trung đụng, thánh linh, cái này ăn quá nhiều hội đau dạ dày. Còn có 20 tiếng, đi xem chàng điện ảnh giết thời gian. Mặc Thì Quy không biết vị này tượng người có hay không dạ dày. Nhưng nàng hội khóc, biết cười, hội chảy máu sẽ xảy ra bệnh, liền giống như chân nhân. 9 giờ sáng chung, Giang Kiều khó được cùng Hải Lam đồng thời ở trong phòng mình lần nữa mở một lần thịt nướng party. Trên TV chính phát một cái tin ở dòng đầu. Tin tức nội dung đơn giản chính là một cái đó, chính là hôn mê 2 năm người không có chi giác thức. Tỉnh tin tức, Hải Lam chính nắm đũa cùng Giang Kiều cướp thịt ba chỉ. Nhưng cướp được một nửa thời điểm nhìn thấy trên TV nhân vật chính. Cũng chính là vị kia đang nằm ở trên giường bệnh, mặt đầy mê mang cùng sợ hãi bệnh nhân. Nàng nàng không phải là cái đó, gian thương. Giang Kiều biết rõ Hải Lam nhất định có thể nhận ra nàng đến. Bởi vì này vị gian thương tiểu thư trong thực tế bề ngoài cùng trong trò chơi là giống nhau như đúc. Ngay cả màu tóc đều giống nhau. Đúng, gian thương tiểu thư. Vực sâu lây còn không có từ trên người nàng biến mất sao? Hải Lam tựa hồ cho rằng là Thâm Uyên mới đưa đến nàng bây giờ nằm ở trên giường bệnh. Sớm biến mất, nhưng vị này gian thương tiểu thư phiền toái cũng không chỉ có những thứ này. Giang Kiều một cái, tay nắm đũa, một cái tay khác chính không ngừng trên điện thoại di động điểm kích đến. Giống như là ở người nào phát tin tức như thế. Còn có những thứ kia phiền toái. Hải Lam lộ ra hơi có chút nóng nảy. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là một cái thánh linh người chơi. Thiếu nợ, nhà bọn họ làm ăn xảy ra chút chuyện. Cha mẹ đều vào ngục giam. Nàng chữa trị cũng cần cao ngạch chi phí. Cho nên vị này gian thương tiểu thư ở trong game kiếm tiền chỉ vì một chuyện. Giang Kiều thấp, giọng nói, chuyện gì? Đóng phí internet, Giang Kiều đang cùng Hải Lam nói chuyện với nhau thời điểm. Vẫn không có dừng lại biên tập tin tức của mình. Ở trong game cho tới nay chỉ cần có thể kiếm tiền đều không sợ hãi gian thương tiểu thư. Ở trong thực tế lại biểu hiện cực kỳ bất lực cùng sợ hãi. Bởi vì trên thực tế không có một chỗ nàng địa phương quen thuộc. So với thế giới hiện thật người. Nàng càng giống như là một vị chân chính thánh linh. Thế giới hiện thật đối với nàng mà nói mới là một thế giới lạ lẫm. Không có bằng hữu, không có chỗ ở, chung quanh đều là bốn phương tám hướng đánh tới gọi là ký giả tiểu quái. Vì chính là có thể từ trên người nàng moi ra càng nhiều hơn tân văn. Còn có nhiều hơn mỡ. Có biện pháp gì có thể giúp nàng sao? Ngươi mới vừa rồi vẫn luôn đang làm gì? Lấy gian thương tiểu thư tự ái, nhất định sẽ không cho phép chúng ta giúp nàng trả tiền lại. Chúng ta cũng không tiền có thể giúp nàng còn, nhưng một điểm nhỏ bận rộn ta còn là làm được. Giang Kiều cuối cùng mang biên tập tin tức đều phát ra, tin tức tiếp thu người là cha của mình cùng mẹ. Chuyện nhỏ,